chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, khổ cực Trương đại thiếu gia. Vương Đại Đông ánh mắt lại là quét qua mặt đất người say. Lúc này người say chính cầm lấy điện thoại, lẩm bẩm nói, muốn gọi người tới chém chết những người này. Bất quá đối với người say lời nói, cũng không có người để ý, trừ Vương Đại Đông bên ngoài. Vương Đại Đông trêu tức cười một tiếng, người cũng đã biết các ngươi vừa mới đánh là ai. Là ai? Ra ra ngươi, ta thao, muốn chết đem ngươi. Áo giáp kít nam tử giận dữ, lập tức liền muốn phân phó bọn thủ hạ đem Vương Đại Đông cho chặt. Nhưng mà, lúc này cửa bao xương lần nữa bị đẩy ra. Sau đó liền một đoàn người áo đen tràn vào tới. May là cái này gian phòng là Hào Hoa Đế Vương gian phòng. Lúc này cũng bị người nhét tràn đầy. Bên trong một người trung niên người áo đen đột nhiên nhìn đến nằm trên mặt đất người say. Lập tức gương mặt hoảng sợ chạy tới. Thiếu gia, ngươi cái này là làm sao? Người say miệng đầy phun tử khí. Ánh mắt liếc một chút những cái kia đánh chính mình người. Đột nhiên ô ô khóc lớn lên. Bọn họ đánh ta. Trong phòng người áo đen sắc mặt nhất thời đại biến. Không nói hai lời, trực tiếp động thủ, rất nhanh. Trong phòng nguyên bản những người kia tất cả đều bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, những người kia tất cả đều bị yêu cầu quỳ trên mặt đất phiến chính mình cái tát. Bao quát trước đó mặt sẹo nam tử, thiếu gia, ngài có thể hài lòng. Đừng gọi ta thiếu gia, ta không phải là các ngươi thiếu gia. Người say đem trước người mình nam tử áo đen đẩy ra. Sau đó lung la lung lay vừa muốn đi ra. Trương Như Trung, lúc này, đột nhiên có người hô một tiếng. Ngươi gọi ta. Người say quay đầu, không sai. Cái này người say cũng là danh xưng đấm bóp mát xa tiểu vương tử siêu cấp cậu ấm Trương Như Trung. Cho nên Vương Đại Đông mới nói áo giáp kít nam tử đánh là ra ra hắn. Phải biết, tại cái này giang đô thành phố, Trương Như Trung cái này siêu cấp hoàn khố vẫn rất có tên. Những người kia nghe xong cái kia người say lại là Trương Như Trung. Nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không ngừng dập đầu, ra ra, tha cho chúng ta đi. Lúc này, bọn họ còn thật đem Trương Như Trung cho làm ra ra. Ồn ào, đánh cho ta, đánh tới bọn họ không thể nói chuyện mới thôi. Trương Như Trung đối với quỳ trên mặt đất áo giáp kít nam nhân mắng. Sau đó, chính là vang dội cái tát thân thể vang lên. Vài phút, một gian khác gian phòng. Ngươi thật sự là ta đấm bóp mát xa chi bạn Vương Đại Đông. Trương Như Trung vẫn như cũ miệng đầy phun tử khí. Sở trường chỉ lấy Vương Đại Đông hỏi. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Im lặng nói. Tê liệt, ta lúc nào thành ngươi đấm bóp mát xa chi bạn. Ha ha, tiểu tử ngươi. Trương Như Trung đang muốn vạch trần Vương Đại Đông nội tình. Đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông người bên cạnh, nhất thời cười hắc hắc. Ta hiểu, ta cái gì cũng không biết. Ta chưa từng có tại bất kỳ một cái nào hội sở thấy qua ngươi. Nấc, nói xong, còn đánh cái tửu ca. Vương Đại Đông nhức cả trứng cùng cực. Người mẹ nó không phải giấu đầu lòi đuôi a. Đấm bóp mát xa chi bạn. Hôm nay ngươi đến vừa vặn. Lão tử tâm tình không cao hứng. Ngươi bồi ta uống rượu. Phục vụ viên, mang rượu tới. Trương Như Trung say khướt nói. Đừng uống. Ngươi nhìn ngươi đều uống xong bộ dáng gì? Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông cau mày nói. Cái này Trương Như Trung thế nhưng là siêu cấp cậu ấm. Toàn bộ giang đô thành phố, ai có thể để hắn không cao hứng? Ai? Nói đến lời nói thì dài. Trương Như Trung đột nhiên có chút nghẹn ngào bộ dáng. Vậy liền nói ngắn gọn. Ta thích lên một cái nữ hài. Vương Đại Đông kinh ngạc. Thật không thể tin nhìn qua Trương Như Trung. Gia hồn này danh xưng đấm bóp mát xa tiểu vương tử. vậy mà cũng sẽ yêu một cô gái. Yêu mến còn tạm được. Này, phía trên cùng phía trước, phía trên hàm nghĩa khác biệt. Sau đó thì sao? Vương Đại Đông hỏi. Sau đó ta thì mang nàng gặp cha ta. Vương Đại Đông lần nữa giật mình. Đều mang đến gặp gia trưởng. Xem ra Trương Như Trung lần này là thật yêu đương. Cái này không rất tốt à? Chẳng lẽ cha ngươi đối nàng không hài lòng? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Không, không, không. Trương Như Trung khoát khoát tay. Nói ra, cha ta đối nàng tương đương hài lòng. Các loại hài lòng. Vậy ngươi đây là, có thể nàng vậy mà nói muốn cùng ta chia tay. Đây là tại sao vậy? Vương Đại Đông cũng làm không rõ ràng. Trương Như Trung loại này cấp bậc cậu ấm. Bao nhiêu nữ nhân đều hận không thể cởi sạch y phục đưa đi lên cửa. Vậy mà có người biết thân phận của hắn về sau, còn muốn cùng hắn chia tay. Thật đúng là vô cùng lớn quái sự. Ta cũng không hiểu a. Ta thì hỏi nàng, cha ta đối ngươi không phải thật hài lòng à? Sau đó nàng nói cái gì? Lúc này, Lâm Thi Nhi cùng Chu Đồng Vũ đều bị Trương Như Trung cố sự hấp dẫn. Kết quả Trương Như Trung lại là oa một tiếng khóc. Khóc có thể đả thương tâm. Mấy phút đồng hồ sau, mới dừng tiếng khóc. Nói ra, nàng nói, không chỉ là cha ta đối nàng hài lòng. Nàng đối với ta cha cũng rất hài lòng. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sự tình a. Nàng vì cái gì còn muốn cùng ngươi chia tay a? Chu Đồng Vũ hoàn toàn làm không rõ ràng. Đổi lại là nàng, nếu như Trương Như Trung thật muốn cưới nàng, nói không chừng nàng cũng sẽ đáp ứng. Dù sao có thể gả cho dạng này siêu cấp cậu ấm, vậy liền mang ý nghĩa cả một đời vinh hoa phú quý a. Nàng và ta chia tay là bởi vì nàng muốn làm ta mẹ kế. Trương Như Trung rốt cục nói ra ngọn nguồn. Sau đó, trong bao xương hắn mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm, CMN, hào môn sinh hoạt, người bình thường quả nhiên không hiểu. Vương Đại Đông vỗ vỗ Trương Như Trung bả vai, an ủi, anh em, ngươi nén bi thương ha. Trách không được Trương Như Trung hội khóc thương tâm như vậy. Mình thích nữ nhân, kết quả thành chính mình mẹ kế. Cái này nội dung cốt truyện, đến có chút khiến người ta trở tay không kịp. Xem ra, siêu cấp cậu ấm cũng có siêu cấp cậu ấm bi ai a. Trương Như Trung phiền não, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể biểu thị bất lực. Ba người cùng rời đi KTV. Đầu tiên là đưa Chu Đồng Vũ về nhà, sau đó Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi cùng nhau về nhà. Trước khi đi thời điểm, Lâm Thi Nhi trịnh trọng căn dặn Chu Đồng Vũ, Đồng Mưa, hôm nay sự tình, ta nhất định phải thật tốt nói cho ngươi một chút, về sau lại có dạng này sự tình. Nhìn lấy Lâm Thi Nhi một bộ lời nói thâm thía bộ dáng, Vương Đại Đông cảm giác sâu sắc vui mừng. Nghĩ thầm, nhà đầu này cuối cùng là lớn lên. Đồng Mưa, ta nói cho ngươi, về sau lại có chơi vui như vậy nhi sự tình. Ngươi muốn không gọi tới ta, chúng ta thì tuyệt giao. Lâm Thi Nhi vẻ mặt thành thật nói ra. Vương Đại Đông đem Chu Đồng Vũ đưa sau khi về nhà. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi cùng một chỗ chạy về Đông Quận biệt thự. Cái kia tỷ phu đấm bóp mát xa chi bạn là có ý gì a? Trên xe taxi, Lâm Thi Nhi đột nhiên quay đầu sang, một bên nháy mắt to, một bên cười tủm tỉm hỏi Vương Đại Đông. Ếch, cái này, Vương Đại Đông xem ra có chút tâm hỏng. Một đường lên, hắn đều tận lực để cho mình điệu thấp, một câu đều không nói. Thật không nghĩ đến, vẫn không thể nào tránh thoát. Ngay tại Vương Đại Đông không biết nên giải thích thế nào thời điểm, Lâm Thi Nhi đột nhiên mặt mũi tràn đầy khó chịu nói: "Tỷ phu, người thật đáng giận, vậy mà cùng một người nam nhân chơi LOL cũng không mang theo ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,